Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 166. Các sư huynh cùng chơi hôn nhau. Hình ảnh này có chất kịch độc. Lâm Thanh Huyền cảm thấy tốt nhất là các sư huynh đừng tỉnh lại vội. Tòa thành của bánh trôi bự rất lớn và quy mô, nhưng lại được xây bằng đá xanh, vô cùng đơn giản, cổ xưa, không hề xa hoa, lộng lẫy. Bù Lù Lù cũng chen vào thành. Thẩm Thanh Huyền sợ nó sẽ chen bẹp cả tòa thành lớn hơn cả bản thân, nhưng bánh trôi bự không ngăn cản, hiển nhiên là không có vấn đề gì. Bù Lù Lù ép thành dạng lỏng. Sau khi chảy vào trong thành, nó biến thành một lớp mỏng, trải trên mặt đất như một tấm thảm mềm mại, trơn nhẵn. Hảo nào không cần đồ trang trí nào khác, chỉ cần một Bù Lù Lù đã đảm nhiệm được tất cả mọi việc. Thẩm Thanh Huyền nói với Cố Kiến Thâm, cái này thú vị thật, mang được một con về thế giới của chúng ta thì tốt quá. Cố Kiến Thâm nói, khi nào quay về, ta sẽ làm cho ngươi một cái. Thẩm Thanh Huyền tò mò hỏi, cái này cũng làm được hả? Cố Kiến Thâm thừa nước đục thả câu, bảo đảm sẽ cho ngươi một bất ngờ thú vị. Mắt Thẩm Thanh Huyền sáng lên, màu vàng chứ? Cố Kiến Thâm hỏi ý, ngươi thích màu vàng hơn hả? Thẩm Thanh Huyền vội đáp, ta thích màu đỏ hơn, nhưng màu đỏ đã có ngươi rồi. Nói xong, y ra vẻ như vừa lỡ miệng, vội vàng im bặt, có chút xấu hổ. Máu nóng dâng trào trong lòng Cố Kiến Thâm, nhưng hắn vẫn nói bằng giọng bình thản, vậy thì là màu vàng. Thẩm Thanh Huyền mím môi cười, ừ. Tuy chưa nói rõ, nhưng thật ra trong lòng cả hai đều đã ngầm hiểu. Cảm xúc này mang vẻ đẹp mông lung, thêm vào chút mập mờ, khiến lòng người rung động. Sau khi trở về thành, bánh trôi bự cởi trói cho cả hai, sau đó mang đồ ăn thức uống đến. Nó ra vẻ hào phóng, ăn nhẹ vào, uống hoa vào, ngủ say vào, thế mới có sức để hôn nhau. Thẩm Thanh Huyền nghĩ bụng, người chỉ muốn chừng đó thứ thôi sao? Ha ha ha, đồng chí đại hoàng thật sự chỉ cần bấy nhiêu thôi. Mặc dù đã được cởi trói, nhưng Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm tạm thời vẫn chưa thể ra khỏi tòa thành này. Bù Lù Lù đúng là đồ tốt, không chỉ đóng vai một tấm thảm mà còn có thể biến thành cánh cửa, canh giữ toàn bộ tòa thành. Bánh trôi bự có thể tùy ý ra vào, nhưng Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm không thể làm thế, nếu không có sự đồng ý của nó. Trong thành có nhiều bánh trôi nhỏ màu trắng, bọn nhỏ chạy lung tung khắp nơi. Ban đầu còn sợ người lạ, lúc sau lại nảy tưng tưng lên người Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền, coi cánh tay của họ như một cái cầu trượt để chơi. Mặc dù Thẩm Thanh Huyền không thích màu trắng tinh, nhưng bọn nhóc này không giống món đồ thông thường, nên y không ghét nổi. Trái lại, Cố Kiến Thâm lại cực kỳ yêu thích, để mặc bọn chúng chạy tới chạy lui. Hắn còn nặng chúng xếp chồng lên nhau. Đám bánh trôi nhỏ rất vui vẻ, xếp thành dãy trước mặt Cố Kiến Thâm, đòi hắn xếp chúng chồng lên nhau thật cao. Thẩm Thanh Huyền dường như nhìn thấy hình ảnh bánh trôi bự đến bánh trôi nhỏ lúc trước. Đồ trẻ con! Tôn chủ đại nhân thầm nhủ, chẳng hề nghĩ tới việc mình sẽ phản ứng thế nào nếu đám bánh trôi này có màu vàng hoặc đỏ. Thế giới thứ ba này thoải mái thật đó. Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm ở đó hơn 10 ngày. Bánh trôi bự đã coi họ thành người của nó, ngay cả Bù Lù Lù cũng không nhốt họ nữa. Như bánh trôi bự đã nói, chỉ cần mỗi ngày cả hai hôn nhau 3 cái cho nó xem, nó sẽ không can thiệp vào hành động của họ. Thẩm Thanh Huyền tranh thủ cơ hội đi thăm các sư huynh. Chuyện này đơn giản đến mức không nhắc tới, vì đám bánh trôi chỉ mong họ đến. Chỉ cần một nụ hôn thôi cũng đủ khiến chúng vui sướng nhảy cẩn lên. Thẩm Thanh Huyền kiểm tra sức khỏe cho các sư huynh, thở vào nhẹ nhõm khi phát hiện họ chỉ bị hôn mê do tiêu hao quá nhiều linh lực. Vì muốn họ tỉnh lại rồi chơi trò hôn nhau, nên đám bánh trôi hầu hạ cơm nước vô cùng cẩn thận. Thẩm Thanh Huyền chỉ hy vọng sau khi các sư huynh tỉnh lại sẽ giơ cao đánh khẽ, đừng thẹn quá hóa giận mà đánh chết những ân nhân cứu mạng này. Cứ như vậy, chỉ cần nhanh chóng tìm được điểm nguồn là họ có thể quay về thế giới của mình. Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm đã trả 10 cái hôn cho bánh trôi bự để có thể ra ngoài đi dạo, nhưng phải dẫn Bululu theo. Hơn nữa, trời tối là phải quay về ngay. Bululu đi theo có thể bớt được khối việc. Nhóc to xác này di chuyển rất nhanh. Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm tiết kiệm được bao nhiêu công sức đi lại. Gần nửa năm trôi qua trong chớp mắt, Thẩm Thanh Huyền cả ngày ở bên cạnh Cố Kiến Thâm, ngày nào cũng hôn nhau. Lớp giấy mỏng ngăn cách cả hai đã bị đâm thủng từ lâu. Chỉ là người nào đó quá hèn nhát, không ai ép thì không dám chủ động hôn y. Bằng không, được rồi, dù sao ở đây cũng không tiện. Mấy viên bánh trôi này rất ngây thơ, giờ họ là bạn của Bululu, nói chung là không tiện làm trước mặt nó, thậm chí là trên người nó. Thật ra Thẩm Thanh Huyền đã quen với cuộc sống này. Dù sao hai người đã là người yêu từ lâu, đã sớm ngọt ngào bên nhau không biết qua bao tháng ngày. Nhưng nhớ lại năm ấy, e rằng y còn xa mới bình thản được như hiện tại. Ở thế giới thứ ba đáng yêu, ngây thơ, vô lo vô nghĩ này, Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền nương tựa nhau, cố gắng tìm đường về nhà. Sau hơn nửa năm ngày đêm bên nhau, thái độ sẽ thay đổi ra sao đây? Chỉ e thiện cảm đã biến thành yêu thích từ lâu rồi, rồi dần dần sâu đậm. Những ngày tháng ở thế giới thứ ba này mới là cơ sở để y và Cố Kiến Thâm có thể yêu thêm lần nữa. Đáng tiếc là yêu nhau rồi, cuối cùng lại. Thẩm Thanh Huyền cau mày, đè nén cảm giác đau nhói như kim châm đang lan khắp lồng ngực. Cố Kiến Thâm gợi ý, là điểm nguồn. Thẩm Thanh Huyền giật mình, vội vàng chạy tới. Các tiểu thế giới đều khác nhau, điểm nguồn không cái nào giống cái nào, nhưng họ có thể phân biệt được. Điểm không gian vặn xoắn có sức mạnh khủng khiếp tràn ra ngoài, chỉ cần quen thuộc với hình thái này thì sẽ dễ dàng tìm thấy. Cố Kiến Thâm nói, chỉ cần đưa các sư huynh tới đây là chúng ta có thể quay về. Đúng vậy. Cố Kiến Thâm nhìn y, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại dằn lòng. Thẩm Thanh Huyền phục hắn, thật sự phải bái phục hắn. Y muốn xem tên này có thể nhịn được đến khi nào. Chẳng khó để đưa được các sư huynh tới đây, đám bánh trôi dễ lựa như vậy. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy hơi tội lỗi. Lúc cả hai đến đón thức sư huynh, bánh trôi mừng trở nói. Hôn đi, hôn đi, hôn rồi các người sẽ được đưa họ ra ngoài chơi. Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm ngựa quen đường cũ, dễ dàng thực hiện yêu cầu này. Hai người hôn xong, lúc quay đầu lại thì đồng thời sững sờ. Thất sư huynh đã tỉnh lại sau giấc ngủ nửa năm. Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm nghĩ đến việc mình vừa làm, nhất thời cảm thấy tội lỗi. Thất sư huynh vừa mở mắt ra đã nhìn thấy tiểu sư đệ và một người đàn ông hôn nhau, cũng sững sờ không kém. Thẩm Thanh Huyền không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Quả thật, chẳng hay ho gì khi bị sư huynh phát hiện đầu tiên. May mà bánh trôi đã nhảy ra giải vây. Con đực của ta tỉnh rồi, ta cũng có thể xem chúng hôn nhau rồi. Nhưng nó nhanh chóng nói thêm. Sao chỉ có mỗi một người tỉnh vậy, một người thì hôn kiểu vậy? Hất sư huynh hoang mang nhìn viên bánh trôi bự. Chuyện quái quỷ gì đây? Thẩm Thanh Huyền nhẹ lòng, dỗ dành bánh trôi. Ngươi đừng vội, ta đưa họ ra ngoài thư giãn, sẽ sớm tỉnh lại thôi. Bánh trôi bự nảy tưng tưng. Được được được, mau đi thư giãn đi, vậy là ta có thể xem hôn nhau rồi. Thẩm Thanh Huyền đưa Thất sư huynh đang trong trạng thái đờ đẫn tới chỗ có điểm nguồn. Đến nơi, Thất sư huynh mới hồi phục tinh thần. Chúng ta rời vào thế giới thứ ba sao? Thẩm Thanh Huyền đáp. Về trước hắn nói. Ánh mắt của Thất sư huynh rơi trên người Cố Kiến Thâm. Các người... Hết chương 166, chương 167. Thất sư huynh đã nhìn thấy y và Cố Kiến Thâm hôn nhau. Hai người quá thật nên đưa ra lời giải thích. Thẩm Thanh Huyền liếc nhìn Cố Kiến Thâm. Đúng như y nghĩ, tên này rõ ràng là đang chăm chú chờ y nói ra điều gì đó. Dù không dám hết lòng mong đợi, nhưng lại không nhịn được mà làm vậy. Nếu còn có phong tâm quyết, chắc hẳn Thẩm Thanh Huyền năm ấy đã thản nhiên nói ra tiếng lòng của mình với Thất sư huynh. Nhưng có sự tồn tại của phong tâm quyết, nếu nói ra, chỉ sợ Thất sư huynh sẽ lập tức kéo y về Vạn Pháp Tông. Tới lúc đó, Y và Cố Kiến Thâm đừng mong gặp lại nhau nữa. Vì vậy, Thẩm Thanh Huyền đành nói, chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Sinh linh ở đây rất thích trò này, cứ nhìn thấy đàn ông là sẽ bắt bọn họ hôn nhau. Đệ và Thanh Thâm đạo quân về để đưa được các sư huynh ra, nên mới... Y bình tĩnh nói, không dám nhìn Cố Kiến Thâm. Dù vậy, Y vẫn cảm nhận được sự mong chờ háo hức của người bên cạnh chợt nguội lạnh. Hắn vốn đã rùa trẻ lắm rồi, chỉ sợ sau này sẽ càng rút vào mai rùa hơn. Nhưng không còn cách nào, trước tiên, Y phải khiến Thất Sư Huynh yên tâm đã. Thất Sư Huynh nhìn hai người, nét mặt rõ ràng có chút nghi ngờ. Thẩm Thanh Huyền cứng rắn nói, Huynh cũng vừa nghe thấy rồi đó, bọn nó còn bảo Huynh và Nghiêm Đường Chủ hôn nhau kìa. May mà Nghiêm Đường Chủ chưa tỉnh. Nghe vậy, Thất Sư Huynh như vừa được nhắc nhở, Thẩm Thanh Huyền nói tiếp, thế giới thứ ba này là một tiểu thế giới rất yên bình. Những sinh linh sống ở đây cũng hết sức ngây thơ, không có ý xấu, chỉ thích nhìn người ta hôn nhau thôi. Thất Sư Huynh thuận theo lời y, hỏi, vẫn còn tiểu thế giới như vậy sao? May mà chúng ta bị kéo vào đây, nếu không thì tai họa vô cùng. Thấy y nói chuyện bình thản, thần thái lạnh nhạt giống hệt trước đây, Thất Sư Huynh khẽ thở phào. Gã lại nhìn sang Cố Kiến Thâm, nói, vất vả cho Thanh Thâm đạo quân rồi. Cố Kiến Thâm đứng thẳng tắp, không nhìn ngang ngó dọc, chỉ có giọng nói hơi cứng ngắc, chẳng tài nào giấu nổi. Không sao, có thể bình an quay về mới là may mắn. Thất Sư Huynh mỉm cười với hắn, nhìn sang Thẩm Thanh Huyền. Các ngươi tìm được điểm nguồn rồi hả? Thẩm Thanh Huyền đáp, vâng, đệ vẫn giữ lại linh lực, đủ để mở cánh cửa dẫn về thế giới của chúng ta. Thất Sư Huynh thở vào nhẹ nhõm, nói, vậy thì tốt quá. Trước khi rời đi, Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm đều không nói câu nào. Rõ ràng đã trải qua nửa năm gắn bó, vậy mà vào thời khắc Thất Sư Huynh tỉnh dậy, cả hai lại biến thành hai người xa lạ. Thẩm Thanh Huyền tập trung tinh thần mở cánh cửa thế giới. Lúc cánh cửa nửa trong suốt hiện ra, Cố Kiến Thâm nhẹ giọng nói, tiếc là không thể chào tạm biệt bọn nó. Đám bánh trôi rất đáng yêu, nửa năm qua quả thật hạnh phúc, nhưng sau khi bước qua cánh cửa này, giấc mộng cũng sẽ tan biến, mọi điều tốt đẹp đều biến thành bọt nước lơ lửng giữa không trung, mộng ảo mong manh, chẳng biết khi nào sẽ lặng lẽ vỡ tan. Thẩm Thanh Huyền dùng toàn bộ sức lực chống đỡ cánh cửa thế giới, không thể trả lời hắn. Dường như Cố Kiến Thâm cũng không muốn nghe y trả lời. Hắn và Thất Sư Huynh hợp sức đưa các sư huynh khác đang hôn mê qua cánh cửa thế giới. Cuối cùng, chỉ còn lại ba người họ. Thất Sư Huynh nói, Thanh Thâm đạo quân, mời. Cố Kiến Thâm vốn định đi cuối cùng, nhưng Thất Sư Huynh rõ ràng không muốn đại hắn và Thẩm Thanh Huyền ở một mình với nhau, nên chủ động đề xuất bảo hắn đi trước. Cố Kiến Thâm khựng lại một chút rồi đá, được. Hắn bước vào cánh cửa thế giới, vừa trở về tu chân giới, linh khí dồi dào lập tức ùa vào mắt. Linh điền khô hạn nửa năm được lấp đầy trong nháy mắt. Cảm giác này đáng lẽ phải cực kỳ sảng khoái, nhưng trong lòng hắn lúc này chỉ toàn là sự trống rỗng. Ngay sau khi Thất Sư Huynh và Thẩm Thanh Huyền cùng quay lại, Cố Kiến Thâm quay qua nhìn y, Thẩm Thanh Huyền cũng nhìn hắn. Thất Sư Huynh nói, "A Thanh, qua đây giúp ta một tay." Thẩm Thanh Huyền đáp, "Vâng." Quay lại thế giới của mình, y có thể trị liệu cho các sư huynh, giúp họ hồi tỉnh. Thẩm Thanh Huyền bận rộn nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt dán chặt vào lưng mình. Đáng tiếc là y không thể đáp lại. Chẳng bao lâu sau, các sư huynh lần lượt tỉnh dậy. Thất Sư Huynh trầm ngâm hỏi, thấy trong người thế nào rồi, ổn không? Nghiêm Thiên Thụy dây dây huyệt thái dương. Sau khi nghe Thất Sư Huynh tóm tắt câu chuyện thì ôm quyền hành lễ với Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm. Vất vả rồi. Các vị sư huynh khác cũng ôm quyền và nói cảm ơn. Lần này nếu không có Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền, chỉ e họ đã chết từ lâu rồi. Vua Lan Phất âm hiểm xảo trá, không ngờ lại che giấu chiêu trò độc ác đến thế. Họ không đề phòng nói. Thất Sư Huynh nói, chúng ta quay về Vạn Pháp Tông trước đã. Họ cần nhanh chóng báo cáo tình hình với chủ môn, nhất định phải thiết lập kết giới. Nước Lan Quốc đã không phối hợp thì chỉ có thể dùng vũ lực cưỡng chế tiến hành. Họ phải về Vạn Pháp Tông. Dĩ nhiên Cố Kiến Thâm không thể đi cùng. Hắn ngừng một lát rồi nói, tại hạ xin về trước. Nghiêm Thiên Thụy nói, đạo quân, khoan đã, chi bằng cùng về Vạn Pháp Tông, cũng tiện để ta bày tỏ lực cảm tạ. Cô Kiên Thâm làm sao đi được, đại trận trấn giữ núi của Vạn Pháp Tông không phải loại thường. Khả năng cao sẽ chém kẻ phản đồ là hắn thành tro bụi, nhưng hắn vẫn hy vọng Thẩm Thanh Huyền nói gì đó. Dù không nói, chỉ nhìn hắn một cái thôi cũng được. Nhưng Thẩm Thanh Huyền không nhìn hắn. Cố Kiến Thâm mỉm cười, nói bằng giọng ấm áp. Không được rồi, ta ra ngoài đã lâu, cũng nên trở về. Nghiêm Thiên Thụy còn muốn mời tiếp, Thất Sư Huynh đã nói. Sư Huynh không cần có sáo đâu, ngày sau còn dài. Chúng ta và Thanh Thâm Đạo Quân đã là bạn chí cốt. Hiện tại phải xử lý xong chuyện trước mắt mới có thời gian khoản đãi đạo quân. Nói vậy nghe cũng có lý. Nghiêm Thiên Thụy chắp tay, nói. Cũng được, chờ sau khi chuyện nước Lăng Phất kết thúc, hy vọng được cùng đạo quân không say không về. Cố Kiến Thâm đáp, ta cũng rất chờ mong. Đời bên nói rất nhiều, chỉ có Thẩm Thanh Huyền từ đầu đến cuối không hề mở miệng. Dáng vẻ đặt mình ngoài mọi chuyện này của y, không ai cảm thấy kỳ quái. Suy cho cùng, y vẫn luôn như vậy, mọi người cũng đã quen. Chỉ có Cố Kiến Thâm vẫn chờ mong từng câu từng chữ, từng hơi thở, từng cái chớp mắt của y. Ấy vậy mà cho đến khi hắn xoay người rời đi, cũng không chờ được gì. Người của Vạn Pháp Tông ngự kiếm rời đi, Cố Kiến Thâm quay người lại, mơ hồ thấy được một vật trắng xóa, tựa như vì sao lóe lên giữa trời đêm, chỉ để lại tàn ảnh hư vô. Kết thúc rồi sao? Cứ như vậy mà kết thúc sao? Hắn không cam lòng. Sau khi trở lại Vạn Pháp Tông, cả nhóm đều bận rộn, chỉ có Thẩm Thanh Huyền không phải làm gì. Thất Sư Huynh chủ động đề cập với sư phụ. Chuyện lần này A Thanh đã phải chịu rất nhiều vất vả, con nghĩ nên để nó nghỉ ngơi một thời gian. Chuyện này hết sức bình thường. Thẩm Thanh Huyền trước nay không hỏi chuyện thế sự, cũng không nhúng tay vào việc của tông môn. Thay vì bận rộn vô ích, chẳng thà bế quan tu luyện. Nếu có thể thành thánh, thiền đạo cũng coi như có người kế tục. Thượng Tính Chân Nhân cũng tán thành, gật đầu, nói: con đi nghỉ ngơi đi. Thế là Thẩm Thanh Huyền chẳng có việc gì làm. Y muốn đi tìm Cố Kiến Thâm, nhưng không dám đi ngay. Thất Sư Huynh rất thận trọng, chắc chắn đang chú ý tới y. Tùy tiện ra ngoài, nhất định sẽ kinh động tới gã. Mọi hành động, cử chỉ của Thẩm Thanh Huyền lúc này đều giống hệt năm xưa. Hồi đó, y cũng để Cố Kiến Thâm rời đi như vậy, cũng cẩn thận che giấu như vậy, cũng bị giữ lại ở Vạn Pháp Tông như vậy. Chỉ khác là tâm trạng của y năm đó hoàn toàn khác với bây giờ. Khi ấy, tuy ngoài mặt y giả vờ lạnh lùng, nhưng trong lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Không thể ngờ ngôi nhà mà mình đã ở gần 2.000 năm lại trở thành chiếc lồng giam hãm. Y muốn ra ngoài, muốn đi tìm Cố Kiến Thâm, muốn gặp hắn đến mức không thể bình tĩnh được. Nghỉ ngơi ư, trầm mặc tư tưởng ư, bế quan ư, không được, y không làm được. Y ở yên trên núi, ngay cả những món đồ màu vàng màu đỏ trước giờ rất yêu thích, cũng không thể khơi gợi hứng thú của y. Giờ này, khắc này, Vạn Pháp Tông như biến thành một cái nồi nóng, còn y là con kiến đang bò trên đó, bò tới bò lui, không thể dừng lại. Y cũng không thể không ngừng lo lắng và suy nghĩ linh tinh, nhớ lại khoảng thời gian nửa năm ở thế giới thứ ba, nhớ mỗi lần Cố Kiến Thâm hôn y, nhớ từng giây từng phút ở bên hắn. Có ai ngờ được thế giới thứ ba xa lạ mà cả hai lưu lạc ngoài ý muốn, lại trở thành hồi ức tươi đẹp đến thế. Y thậm chí hơi ảo não mà nghĩ rằng, tại sao họ lại tìm ra điểm nguồn nhanh như vậy? Tại sao phải mau chóng quay về? Tại sao? Tại sao? Lẽ ra y không nên nghĩ như thế, nhưng lại không thể ngăn cản được những suy nghĩ này xuất hiện. Thẩm Thanh Huyền thực sự đã hiểu được thế nào là một ngày dài bằng một năm. Khi nhóm Thất Sư Huynh bận rộn nhất, y cuối cùng cũng tìm được cơ hội xuống núi. Y không thể chờ đợi thêm được nữa, và cũng không muốn chờ thêm nữa. Y muốn gặp Cố Kiến Thâm, muốn biết nên làm gì cho phải. Nhưng xuống núi rồi, Thẩm Thanh Huyền mới phát hiện ra mình không biết đi đâu tìm hắn. Y chỉ biết hắn là con trai của một người bạn cũ của sư phụ. Những chuyện khác, y đều không biết. Đương nhiên, những điều này cũng không ảnh hưởng đến y. Y thích con người của hắn, Bất kể hắn như thế nào, y đều thích. Nhưng đáng lẽ ra y nên biết nhiều hơn, như vậy mới có thể tìm được hắn, chứ không phải hoang mang, bối rối như bây giờ. Không thể đi hỏi sư phụ, y nên tới nơi nào để tìm hắn đây? Thẩm Thanh Huyền phải đi đâu để tìm Cố Kiến Thâm? Nước Lan Phất ư? Hiện giờ không thể vào đó được rồi. Nhưng nơi khác, y không biết. Y chưa thành thánh, phạm vi truyền âm bí mật rất hẹp, không thể gọi được Cố Kiến Thâm. Nhưng còn cách nào để tìm hắn đây? Đi qua từng tòa thành ư? Dưới Vạn Pháp Tông có hàng trăm ngàn thành trấn, y nên bắt đầu từ đâu đây? Không sao cả, chỉ cần tìm từng thành mộ, dù tu chân giới rộng lớn đến đâu, y cũng có thể tìm được hắn. Lúc ấy, Thẩm Thanh Huyền ôm tâm trạng cầu may đi xuống núi, đi về phía thành trấn đầu tiên. Thành trấn này có một cái tên rất hay, Trấn Sáng Tinh. Nghe nói trấn này có một loại thú nhỏ biết bay, giống như đom đóm, đến đêm sẽ bay múa đầy trời, tựa như những vì sao rơi xuống trần gian, lộng lẫy, lóa mắt. Lúc Thẩm Thanh Huyền đặt chân đến thành trấn này thì trời vừa tối. Cơn gió mùa hè mát mẻ lướt qua gò má, thổi những gợn sóng trên hồ dập dờn, nhấp nhô, lấp lánh, bừng sáng cả bầu trời đêm. Thẩm Thanh Huyền ghét bóng tối, không thích màn đêm. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, y cũng cảm thấy rất đẹp. Có điều, nhiệm vụ cấp bách là đi tìm Cố Kiến Thâm. Không biết đi đâu, chỉ có thể nghe theo trái tim mách bảo. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên trong biển ý thức của y. Nơi này đẹp quá, người nhất định sẽ thích. Thẩm Thanh Huyền dừng chân, đứng thật vững. Truyền âm bí mật là Cố Kiến Thâm. Hắn đang ở trong trấn nhỏ này. Thẩm Thanh Huyền đã sử dụng thuật pháp này vô số lần, vậy mà giây phút này lại như lần đầu tiên biết tới. Có chút vụng về, hồi hộp hỏi. Người đang ở đâu? Ngay sau đó, một giọng nói gấp gáp vang lên. Thẩm Thanh Huyền. Trái tim Thẩm Thanh Huyền run rẩy. Y và Cố Kiến Thâm gần như lên tiếng cùng lúc. Người ở đâu? Người ở đâu? Giây tiếp theo, cả hai đồng thời tán rộng thần thức, phát hiện ra đối phương. Không rõ ai là người tìm thấy người kia trước, nhưng khoảnh khắc gặp lại nhau ấy, vô vàn cảm xúc ngập tràn chẳng thể kiềm nén, đã triệt để bộc phát. Những con đom đóm bay trong không gian như thật sự biến thành ánh sao, bao quanh hai người. Cũng không biết ai là người chủ động, hai người hôn nhau. Khi buông ra, Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn. Người đợi ta ở đây ư? Cố Kiến Thâm hỏi. Người đến tìm ta sao? Thẩm Thanh Huyền kéo tay hắn, nói. Đi theo ta. Y dẫn hắn tới nơi bí mật nhất, đáng giá nhất, trân quý nhất của mình. Vừa nhìn thấy ổ vàng bạc của y, Cố Kiến Thâm giật mình. Thẩm Thanh Huyền nói. Ngươi là người đầu tiên ta dẫn tới đây đó. Cố Kiến Thâm đột nhiên quay sang nhìn y. Thẩm Thanh Huyền nói. Hả Thanh Thâm, ta thích ngươi. Hết chương 167, chương 168. Cố Kiến Thâm nhìn thẳng người trước mặt, chỉ sợ mình vừa nhắm mắt, cảnh tượng đẹp đẽ này sẽ biến mất. Hắn đã ôm trái tim bất an và lòng mong đợi vô vọng lang thang rất lâu ở nơi xa lạ và nguy hiểm này. Cuối cùng cũng đợi được y. Không chỉ đợi được người mình hằng mong, mà còn đợi được một trái tim xinh đẹp cùng chung nhịp đập với hắn, khiến hắn cảm nhận được niềm hạnh phúc. Cố Kiến Thâm không biết nên nói gì, hắn há miệng nhưng lại chỉ có thể phát ra những âm thanh thể hiện niềm vui sướng điên cuồng, không thể kiềm nén. Ta... Cuối cùng, Cố Kiến Thâm cũng lấy đủ can đảm để nói ra ba chữ ấy. Hắn không sợ hãi nữa, không căng thẳng nữa. Hắn nồng nhiệt, thẳng thắn mà nói. Ta yêu người. Từ lần đầu tiên gặp mặt, từ câu nói đầu tiên, từ ánh mắt đầu tiên, trong trái tim hắn đã ngập tràn hình bóng của y. Trước đây, hắn không biết tình yêu là gì, nhưng vào khoảnh khắc gặp lại, hắn đã hiểu ra tình yêu của hắn được viết bằng tên y, Thẩm Thanh Huyền. Cố Kiến Thâm ôm y, nồng nhiệt, hôn lên đôi môi của người trong lòng. Cảm xúc dâng trào, tình ý nóng bỏng đã biến thành khao khát khổng lồ dành cho nhau. Hắn muốn y, muốn người này, muốn dùng tất cả sự thân mật để chứng minh rằng hắn có thể sở hữu y và được y sở hữu. Cuộc chia ly ngắn ngủi đã thiêu rụi toàn bộ cảm xúc bị đè nén, thổi bùng lên sức nóng kinh hồn, khiến họ chỉ có thể tìm lại sự bình tĩnh trên da thịt của nhau. Nhưng không đủ, hai người vụng về xé toạc mọi chướng ngại, trải nghiệm niềm khoái lạc thuộc về những kẻ yêu nhau, cuối cùng phát cuồng vì nó. Một người dù có lạnh lùng và điềm tĩnh đến đâu cũng sẽ luôn có một thời khắc như thế, một lúc nào đó như thế. Có một chiếc gai nhọn nhưng mềm mại đủ sức xuyên thủng mọi lớp ngụy trang, làm tan chảy băng giá, khiến người đó chẳng còn có thể là chính mình của thường ngày, mà biến thành một con người thật bấy lâu nay kìm nén. Năm ấy, trong không gian riêng tư này, Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm đã đánh mất bản thân, nhưng lại tìm thấy được con người thật của mình. Thẩm Thanh Huyền không hối hận vì đã tiến vào huyễn cảnh. Có lẽ hành trình tiếp theo sẽ đầy rẫy chông gai và tàn khốc. Nhưng giờ khắc này, y đã tìm thấy Cố Kiến Thâm và một bản thân mình từng đánh mất. Y đã trải qua khoảng thời gian tươi đẹp như vậy ở nơi y yêu thích nhất, cùng với người mà y yêu thương nhất. Cả hai đã gần 2.000 tuổi, sắp sửa thành thánh, dù gần như đã đạt tới đỉnh cao mà rất nhiều người mơ ước, nhưng họ vẫn luôn cảm thấy như trong người thiếu mất đi một phần nào đó. Giờ đây, rốt cuộc, cả hai đã tìm ra, thể xác hòa hợp dẫn tới tinh thần sung mãn. Y dựa sát vào Cố Kiến Thâm, cảm thấy 2.000 năm qua chỉ là một khoảng thời gian không điểm nhấn, mà khoảnh khắc ngắn ngủi lúc này lại rực rỡ như cực quang nơi chân trời, khiến người ta mê mẩn, khiến người ta chìm đắm trong mật ngộ, khiến người ta sống không hối tiếc. Sẽ luôn có một người như vậy, một người khiến bạn cảm thấy cho dù phải chờ đợi bao lâu cũng đáng giá, dù cô độc đau khổ đến đâu cũng không đáng sợ, dù trái tim trống rỗng đến đâu rồi cũng sẽ được thỏa lấp hoàn toàn. Thẩm Thanh Huyền hôm nay có thể duy trì được chút lý trí, nhưng năm đó, y chắc hẳn đã bất chấp tất cả. Dù là phong tâm quyết hay chuyện thành thánh, không gì có thể sánh với việc quấn quýt bên nhau trong giây phút này. Cố Kiến Thâm cũng chẳng hề quan tâm, dù là kẻ phản đồ của Vạn Pháp Tông hay thân phận đang đóng giả, tất cả đều không so được với nụ cười quyến rũ trên môi Thẩm Thanh Huyền. Nhưng kỳ thực, lúc này đây, cả hai đang nhảy múa trên vách núi treo leo, đang ngủ yên trên đầu mũi kim, đang dựa vào tấm gỗ mỏng manh quay cuồng trong bể khổ, đang tham lam hưởng thụ chút sự ngọt ngào. Làm sao chuyện này có thể kéo dài được đây? Nhưng giờ khắc này, cả hai đều không nhận thức được điều đó, cho dù có thì cũng sẽ không màng. Hai người phát hiện ra một điều bất ngờ nho nhỏ, sau khi trở về từ thế giới thứ ba, Thẩm Thanh Huyền vẫn chưa động đến túi càn khôn, giờ quay lại ổ vàng ổ bạc của mình. Y muốn lôi hết các báu vật ra, sắp xếp cho thật gọn gàng. Kết quả là vừa mở túi càn khôn ra, một viên tròn tròn trắng trắng thò đầu ra ngoài. Đôi mắt đen nhỏ chớp chớp, có vẻ sợ hãi và căng thẳng, cả cơ thể run lẩy bẩy. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Cố Kiến Thâm cười, hỏi. Nó chui vào túi càn khôn của ngươi khi nào vậy? Thẩm Thanh Huyền suy nghĩ một lát, dường như có chút ấn tượng, bèn cười hỏi. Là ngươi hả? Bánh trò nhỏ run rẩy, tưởng như nhân bên trong của nó sắp bục ra ngoài. Thẩm Thanh Huyền biết cách trấn an nó, y hôn Cố Kiến Thâm một cái. Bánh trò nhỏ lập tức xoay người, vui vẻ uốn éo. Thẩm Thanh Huyền chọc vào cái mông nhỏ của nó. Nhóc láo liếu! Bánh trò nhỏ màu trắng này chính là nhóc con mà Thẩm Thanh Huyền gặp khi vừa rơi vào thế giới thứ ba. Nó chính là tên trộm nhỏ đã đánh cắp túi càn khôn của y. Nó không thông minh lắm, chỉ cảm thấy việc ăn trộm túi càn khôn rất vui, hoàn toàn không hiểu vì sao mình làm như vậy. Sau đó, Thẩm Thanh Huyền bị bánh trôi bự bắt về thành. Nó cũng trà trộn vào đám bánh trôi nhỏ, suốt ngày đi xem hôn nhau. Nhưng nó đặc biệt hơn những con khác một chút. Ngoại trừ hôn ra, nó còn có hứng thú với túi càn khôn. Ở chung một thời gian dài, nó đã hiểu được cách sử dụng túi càn khôn của Thẩm Thanh Huyền, nên không biết đã chui vào từ lúc nào. Vừa ngủ dậy, nó phát hiện ra mình đã đến một thế giới xa lạ. Nó sợ hãi, rút vào trong túi càn khôn từ đó đến nay. Thẩm Thanh Huyền nói, đáng tiếc, đứa thi theo không phải là Bu Lu Lu. Nếu nuôi nấng tử tế, không biết chừng có thể bồi dưỡng được thành Bu Lu Lu đó. Thẩm Thanh Huyền nhớ lại lời hắn nói lúc trước, bèn hỏi. Chẳng phải ngươi bảo có thể làm cho ta một đứa hả? Cố Kiến Thâm mỉm cười đáp. Không cần tốn công làm mới, dùng nó là được. Thẩm Thanh Huyền nhíu mày. Người nói là màu vàng cơ mà. Cố Kiến Thâm rất thích bánh trôi nhỏ này, hắn nói. Vậy thì ta làm cho ngươi một đứa màu vàng, còn nhóc con này, ngươi cho ta nhé. Hắn làm một đứa màu vàng cho Thẩm Thanh Huyền, Thẩm Thanh Huyền lại đưa đứa màu trắng của mình cho Cố Kiến Thâm, nghe có vẻ rất ngọt ngào. Thẩm Thanh Huyền nói, vậy ngươi phải chăm sóc nó thật chu đáo đó. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đối xử cực kỳ tử tế với nó. Ta cũng sẽ đối xử tốt với Tiểu Kim. Chọn tên thật là khéo, tuy hơi tùy ý, nhưng trong lòng Cố Kiến Thâm ngọt ngào vô cùng. Cả hai đã cùng trải qua quãng thời gian tươi đẹp nhất, cùng nhau nuôi bánh trôi nhỏ, dạy nó một số điều về thế giới này. Điều thú vị là bánh trôi nhỏ có thể hấp thụ linh lực, có lẽ sau này trí tuệ sẽ phát triển hơn. Ngoài miệng, Thẩm Thanh Huyền nói mình không thích bánh trôi tiểu bạch, nhưng thật ra y đối xử với nó cực kỳ tốt. Thằng nhóc này có ý nghĩa vô cùng to lớn với hai người họ. Khi lưu lạc tới thế giới thứ ba ấy, nhờ sự chăm sóc của đám nhóc này mà cả hai đã trải qua một khoảng thời gian tốt đẹp không gì sánh bằng. Thậm chí, Cố Kiến Thâm cảm thấy chính nhờ sự giúp đỡ của chúng, Thẩm Thanh Huyền mới thật sự yêu hắn. Chúng mang trên mình hồi ức tươi đẹp của hai người, chứng kiến thời gian hạnh phúc nhất của họ. Chúng nó cũng là linh vật đáng yêu nhất trong mắt hắn và y. Những tháng ngày hạnh phúc trôi qua rất nhanh, thứ gì nên đến sẽ luôn đến. Không quá sớm, cũng chẳng quá muộn, bất hạnh đã đến vào đúng thời điểm định mệnh đó. Buổi đêm ở trấn Sáng Tinh vô cùng sôi động, mỗi khi ra khỏi ổ vàng bạc, hai người sẽ đến đó dạo chơi. Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn, tại sao ngươi lại chờ tới đây? Cố Kiến Thâm nắm tay y, chỗ này gần Vạn Pháp Tông nhất, ta nghĩ ngươi có thể sẽ xuống núi và tới đây. Kỳ thực, đây là cách nghĩ rất phi thực tế. Nếu Thẩm Thanh Huyền chỉ là đệ tử bình thường của Vạn Pháp Tông, thì có thể y sẽ đến trấn Sáng Tinh để làm một vài nhiệm vụ nhỏ. Nhưng y đã là người sắp thành thánh, làm sao người mang thân phận như vậy có thể xuất hiện ở một thành trấn nhỏ bé như thế này? Một ngày họ có thể đi cả ngàn dặm. Nếu thật sự cần thứ gì đó, tại sao không đến một thành trấn lớn hơn? Nhưng Cố Kiến Thâm không còn lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi ở nơi gần y nhất. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, hỏi. Lỡ ta không tới thì sao? Chờ được ngươi là may mắn của ta. Chờ không được, ta vẫn sẽ tiếp tục. Trái tim Thẩm Thanh Huyền chợt thắt lại, không nhịn được, nói. Tại đây. Mở. Thẩm Thanh Huyền ôm lấy mặt hắn, trao một nụ hôn giữa ánh lửa vương vấn. Hai người hôn nhau, giọng nói của Thẩm Thanh Huyền vang lên trong biển ý thức của hắn. Lần sau, ta sẽ tìm được ngươi nhanh hơn. Không sao, bất kể bao lâu, ta cũng sẽ đợi được. Có lẽ Thẩm Thanh Huyền của hiện giờ giống hợp bản thân y năm đó, không phân biệt rõ đêm nay là đêm nào, cũng không nhớ đây là huyễn cảnh hay thực tế, càng không muốn nghĩ sau lần bỏ lỡ này, liệu khi mình tìm hắn gần vãn năm, hắn có chờ y gần vãn năm không? Hạ Thanh! Tiếng là kinh hãi của thất sư huynh bỗng truyền đến. Tại sao người lỡ đây? Bất chợt bị lôi từ mộng cảnh về hiện thực. Tay chân y lạnh buốt, y và Cố Kiến Thâm tách nhau ra, thì nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của thất sư huynh. Thẩm Thanh Huyền há miệng, Cố Kiến Thâm nắm chặt tay y. Tìm Thẩm Thanh Huyền như bị đâm một nhát, y lên tiếng. Sư huynh, để thích hắn. Thất sư huynh đột nhiên mở to mắt, đầy vẻ kinh hoàng. Người đang nói cái gì vậy? Thẩm Thanh Huyền nắm lại tay Cố Kiến Thâm, kiên định nói. Xin lỗi, lúc trước đệ đã lừa huynh, đệ thích hắn, bọn đệ đã ở bên nhau rồi. Bọn đệ ở bên nhau rồi là thế nào? Thất sư huynh cuốn lên. Người có biết mình đang nói cái gì không? Người! Thẩm Thanh Huyền ngắt lời sư huynh. Đệ biết, nhưng đệ muốn ở bên hắn. Thất sư huynh nhớ chặt cặp mày, dường như vì quá lo lắng, trán gã lấm tấm mồ hôi, gã nói. Ngươi quay về cùng ta. Cố Kiến Thâm nhận ra điều bất thường, bèn mở miệng nói. Tình Hòa đạo quân. Giọng nói của Thất Sư Huynh hơi run rẩy nhưng đầy gấp gáp. Liễn Hòa, ngươi trở về cùng ta. Thẩm Thanh Huyền khẽ thở dài, nhìn Cố Kiến Thâm, nói: ta về một chuyến, sẽ sớm quay lại tìm ngươi. Cố Kiến Thâm cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ, hắn do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu. Thẩm Thanh Huyền nói: ngươi yên tâm, ta chỉ về nói rõ tâm ý của mình với sư phụ và sư huynh thôi. Cố Kiến Thâm nắm chặt tay y, đôi môi mỏng của hắn mấp máy. Nếu sư phụ ngươi không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau. Thẩm Thanh Huyền cười, ánh sáng trong mắt còn lung linh hơn cả bầu trời sao và ánh lửa sáng ngời. Ngươi đừng lo, bất kể thế nào ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi. Cố Kiến Thâm lúc này không biết Thẩm Thanh Huyền đã hạ quyết tâm đến mức nào. Thẩm Thanh Huyền năm ấy cũng không cần thiết phải để Cố Kiến Thâm biết y đã quyết định ra sao. Nghe câu này của y, toàn thân Thất Sư Huynh run rẩy, mắt đỏ hoe vì lo lắng. Thấy Thất Sư Huynh như thế, Thẩm Thanh Huyền rất áy náy, nói: sư huynh, không sao đâu. Sau khi hai người đã đi xa, Thất Sư Huynh mới cuống quýt nói: Người quên tâm pháp của mình rồi sao? Thẩm Thanh Huyền đáp: không sao đâu, cho dù mất đi 2000 năm tu vi, đệ vẫn muốn ở bên cạnh hắn. Thất Sư Huynh thấy ánh mắt, thần thái và cả tấm lòng y như vậy, nhớ tới Phong Tâm Quyết, gã hốt hoảng không thôi. Người quá hồ đồ rồi. Thất Sư Huynh không biết phải làm sao, nhưng gã biết rõ dù mình có nói gì, làm gì cũng vô dụng. Gã chỉ có thể đưa Thẩm Thanh Huyền về Vạn Pháp Tông, dẫn tới trước mặt sư phụ, để sư phụ quyết định nên làm thế nào. Về đến Vạn Pháp Tông, nhìn thấy sư phụ, Thẩm Thanh Huyền không hoảng sợ chút nào. Không phải Thẩm Thanh Huyền 100 triệu tuổi, mà là Thẩm Thanh Huyền 2000 tuổi. Có lẽ y của năm ấy cũng không khác bây giờ là bao. Đã quyết định chuyện gì thì sẽ không sợ hãi. Bất kể trước mắt là gì, bất kể sẽ gặp trong gai, trắc trở ra sao, y cũng không sợ hãi vì trái tim y luôn vững vàng, trầm tĩnh, có nơi thuộc về. Vậy nên, y không sợ hãi bất cứ điều gì. Hết chương 168. Chương 169. Huynh đệ hai người vừa tới, Thượng Tính Chân Nhân câu mày hỏi: sao vậy? Không đợi Thất Sư Huynh lên tiếng, Thẩm Thanh Huyền đã hành đại lễ. Đồ nhi bất hiếu, phụ sự kỳ vọng của sư phụ và sư huynh. Thượng Tính Chân Nhân nhìn sang phía Tinh Hoa, Thất Sư Huynh nói với vẻ ân hận: đều là do đồ nhi vô dụng, trúng kế của kẻ xấu, rơi vào thế giới thứ ba. Để cứu bọn con, A Thanh và Thanh Thâm phải... Gã đổ hết mọi sai lầm lên người mình. Gã thật sự nghĩ vậy. Gã cảm thấy Thẩm Thanh Huyền vì muốn vỗ yên sinh linh trong thế giới thứ ba, nên mới hôn Hạ Thanh Thâm theo nguyện vọng của bọn nó. Nửa năm, suốt nửa năm, nảy sinh những tình cảm khác lạ cũng là điều bình thường. Thẩm Thanh Huyền sao có thể để Thất Sư Huynh cảm thấy ân hận và tự trách như vậy được? Y thú nhận: trước khi rơi vào thế giới thứ ba, con và Hạ Thanh Thâm đã có tình ý với nhau rồi. Thất Sư Huynh nhìn y chầm chập, biểu cảm trên mặt Thượng Tính Chân Nhân không hề thay đổi. Qua hồi lâu, ông mới lên tiếng: Hạ Thanh Thâm là đứa con của người bạn cũ ta sao? Kỳ thật, câu hỏi của ông rất kỳ lạ. Đã là con trai của bạn cũ, tại sao ngay đến tên của hắn, ông cũng không nắm chắc? Nếu ông đã biết tên húy của người ta, tại sao còn phải hỏi câu này? Chỉ là lúc này, Thẩm Thanh Huyền và Thất Sư Huynh đều không có tâm trạng để ý tới chuyện đó. Nhưng giả sử họ nhận ra thì sao? Thất Sư Huynh và Cố Kiến Thâm không quen biết, gần 2000 năm đó trôi qua, làm sao còn nhớ được hắn là ai? Thẩm Thanh Huyền thì lại càng quên sạch. Hơn nữa, họ làm sao ngờ được sư phụ mình sẽ gọi tên phản đồ của tông môn về trợ giúp bày trận. Thượng Tính Chân Nhân nhìn Thẩm Thanh Huyền với ánh mắt vô cùng phức tạp. Ông hỏi: con thật sự thích nó sao? Thẩm Thanh Huyền kiên định trả lời: vâng ạ. Thượng Tính Chân Nhân hỏi tiếp: không cần tu vi khổ luyện 2000 năm sao? Thẩm Thanh Huyền không hề do dự: không cần. Thượng Tính Chân Nhân nhìn y chăm chú: nó có biết không? Nó ở đây dĩ nhiên là chỉ Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền lắc đầu, đáp: không biết. Thượng Tính Chân Nhân hỏi: nếu nó biết con vì nó mà vứt bỏ tiền đồ cả đời của mình, thì sẽ thế nào? Thẩm Thanh Huyền kiên định nói: con sẽ ở bên cạnh hắn, Chỉ cần bọn con bên nhau, tiền đồ sẽ càng tốt đẹp. Thượng Tính Chân Nhân nhíu mày, im lặng. Thân phận của Cố Kiến Thâm, tâm pháp của Thẩm Thanh Huyền, còn cả thân thể vạn huyết kia, tất cả đều là chướng ngại to lớn đã định sẵn mối nghiệt duyên giữa họ. Ông biết rõ tính tình của đồ đệ nhà mình, đừng thấy y đã 2000 tuổi mà lầm. Y bây giờ và năm mười mấy tuổi chẳng hề khác biệt. Đã nhận định điều gì thì sẽ rất cứng đầu. Không sợ trời, không sợ đất, dù phải trả giá tất cả cũng không hề hối tiếc. Nhưng ông không thể nhắm mắt nhìn y hủy hoại bản thân. Phong Tâm Quyết không phải muốn tu là tu, muốn bỏ là bỏ. Chỉ đơn giản là không còn 2000 năm tu vi thôi ư. Y đã từng nghĩ tới chuyện, nếu không có 2000 năm tu vi này, bản thân sẽ như thế nào chưa? Tu sĩ 2000 tuổi không có tâm pháp chống đỡ, sẽ chỉ còn là một con người bình thường. Mà người bình thường thì làm sao sống được tới 2000 tuổi? Thượng Tính Chân Nhân rất hiểu Thẩm Thanh Huyền, nên ông không nói giận hay đối đầu với y, chỉ hỏi: "Con đã quyết định chưa?" Thẩm Thanh Huyền gật đầu đáp: "Vâng, đồ nhi bất hiếu đã khiến sư phụ thất vọng." Thượng Tính Chân Nhân nói: "Vì sư không phải người cố chấp bảo thủ, vốn dĩ ta không nên can thiệp vào chuyện của con thích ai. Nhưng tâm pháp này của con thật sự rất khó lường, không phải nói bỏ là bỏ được." Lời nói của ông rất nhẹ nhàng, thái độ của Thẩm Thanh Huyền rõ ràng đã thả lỏng rất nhiều. Y biết sư phụ và sư huynh yêu thương mình, y cũng biết mình sẽ gặp chuyện gì, nhưng y không sợ. Vì Cố Kiến Thâm yêu y, và y cũng yêu Cố Kiến Thâm. Nghĩ tới điều đó, y thấy trong lòng đầy ắp can đảm, dám đối mặt với mọi khả năng có thể xảy ra. Thượng Tính Chân Nhân ngừng một lát rồi nói: "Con trước tiên đừng manh động, theo lý mà nói, cảnh giới của con đã sắp thành thánh, sau đó con có thể ở bên nó, không cần kiêng dè, nhờ thế chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích sao?" Ngược lại, Thẩm Thanh Huyền hiểu rất rõ tình hình của mình, y cụp mắt nói: "Sư phụ, Phong Tâm Quyết sẽ không để con thành thánh." Y đã cảm nhận được phản vệ của Phong Tâm Quyết rồi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thanh Thâm, y đã mơ hồ cảm nhận được. Nó rất nhẹ, rất chậm rãi, nhưng cũng đã như một điềm báo. Có nghĩa từ khi ấy, y đã thích hắn rồi, đúng không? Chỉ là bản thân không dám thừa nhận mà thôi. Vì ở thế giới thứ ba không có linh lực, nên Phong Tâm Quyết ngoài dữ liệu chìm vào giấc ngủ. Bằng không, e rằng trong nửa năm đó, y đã sớm xảy ra chuyện. Sau khi quay về tu chân giới, y gấp gáp muốn tìm Cố Kiến Thâm, cũng vì lo phản vệ của Phong Tâm Quyết không ngừng gia tăng tốc độ. Y phải nhanh chóng nói với Cố Kiến Thâm rằng y yêu hắn, y cũng muốn xác định tâm ý của hắn. Như vậy, y mới có thể hạ quyết tâm, mới có sức mạnh đối mặt với tất cả. Thượng Tính Chân Nhân trầm ngâm một lát, cuối cùng lên tiếng: "Ta có thể tạm thời phong bế phần ký ức này của con." "Phong bế ký ức?" Thẩm Thanh Huyền ngạc nhiên nhìn ông. Thượng Tính Chân Nhân nói: "Đúng vậy, con có thể nói rõ với cô Hạ Thanh Thâm rằng hai con chỉ phải xa nhau trong thời gian ngắn. Chờ con thành thánh, ta sẽ mở khóa đoạn ký ức này cho con. Như thế, hai con có thể bầu bạn suốt quãng đời còn lại." Nghe có vẻ rất tốt đẹp, Thẩm Thanh Huyền không bị Phong Tâm Quyết phản vệ, không đánh mất tu vi, chỉ cần nhanh chóng thành thánh, tâm pháp sẽ không còn là xiềng xích, tất cả đều vui vẻ. Nhưng có thật là như vậy không? Thẩm Thanh Huyền lắc đầu. "Con không muốn quên hắn." Hất Sùng Huynh cuốn lên: "Hạ Thanh, người tỉnh táo một chút đi. Có phải bảo người quên luôn hắn đâu? Chỉ là tạm thời thôi mà. Chỉ cần thành thánh, các người sẽ được ở bên nhau mà không cần kiêng kỵ điều gì." Thẩm Thanh Huyền nhìn Thất Sư Huynh, lại nhìn sư phụ rồi nói: "Con không thành thánh được." Y mắc kẹt tại cảnh giới này đã hơn 1000 năm. Theo hiệu suất của Phong Tâm Quyết, lẽ ra y nên thành thánh từ lâu rồi. Ấy vậy mà y lại không chạm được tới cửa ải cuối cùng, vẫn luôn không thể bước qua. Trước kia, y không biết nguyên nhân, nhưng hiện tại thì đã mơ hồ hiểu rõ. "Nói ra thật buồn cười," Thẩm Thanh Huyền khẽ nói. "Mặc dù con mới gặp hắn lần đầu, vậy mà như thể đã tìm hắn từ rất lâu. Con không cách nào tu Phong Tâm Quyết lên đỉnh điểm được." Thất Sư Huynh nói: "Sư phụ có thể phong bế ký ức của người, đến khi..." Thẩm Thanh Huyền lắc đầu. "Vô ích thôi, dù có tu luyện lâu hơn nữa, đệ cũng không cách nào dùng phong tâm quyết thành thánh được. Câu này của y khiến Thượng Tính Chân Nhân chấn động. Trong tâm trí ông xẹt qua một hình ảnh xa xăm, hai thiếu niên nằm trong vũng máu, ôm nhau thật chặt, nhưng đã lãng quên nhau. Khi ấy, sống lưng Thượng Tính Chân Nhân lạnh buốt. Khi ấy, cả hai đã yêu nhau rồi sao? Vì thân thể vạn huyết nên mới quên mất ký ức năm xưa. Sau đó, Thẩm Thanh Huyền tu luyện phong tâm quyết, Cố Kiến Thâm gặp phải biến cố Thượng Đức Phong. Hai người bỏ lỡ nhau gần 2.000 năm, bỏ lỡ lâu như vậy cũng đã lãng quên nhau, vậy mà khi gặp lại vẫn một lần nữa rơi vào lưới tình. Nhưng bọn họ đã không thể ở bên nhau được nữa. Thượng Tính Chân Nhân hiểu rõ những gì Thẩm Thanh Huyền nói đều là sự thật, nhưng ông không muốn để y bước tới bi kịch đã được định sẵn đó. Ông cau mày, lần nữa lên tiếng, giọng nói đã lạnh đi. Gần đây đang có chiến sự, con quay về suy nghĩ cho kỹ, chờ khi xong việc sẽ bàn bạc kỹ lưỡng. Thẩm Thanh Huyền hơi lo lắng. Sư phụ, chuyện này không còn gì cần bàn bạc kỹ lưỡng cả. Con... Lùi đi. Thượng Tính Chân Nhân ra nghiêm lệnh. Thẩm Thanh Huyền há miệng nhưng không nói kịp cả câu. Thất sư huynh kéo tay y và dẫn y quay về chỗ ở. Thẩm Thanh Huyền không nói năng gì, truyền âm bí mật cũng không dùng được, chỉ có thể lo lắng nhìn thất sư huynh. Thất sư huynh nói, "A Thanh, nghe lời sư phụ đi, người sẽ không làm hại ngươi đâu." Thẩm Thanh Huyền kéo tay thất sư huynh. Thất sư huynh biết y muốn nói gì, cũng biết y muốn nhờ cậy điều gì. Gã ngừng lại một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được, nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ báo cho hắn một tiếng." Thẩm Thanh Huyền thở vào nhẹ nhõm. Thất sư huynh đóng cửa rời đi. Sau đó là khoảng thời gian chờ đợi đằng đẵng. Thẩm Thanh Huyền không liên lạc được với ai, cũng không thể thoát khỏi cấm túc do sư phụ thiết lập. Lòng y nóng như lửa đốt, nhưng lại không có cách nào khác. Y không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, thậm chí không biết đã qua bao lâu. Điều duy nhất y có thể cảm nhận được là trái tim đập trong lồng ngực và phong tâm quyết đang không ngừng ăn mòn y. Giờ đây, Thẩm Thanh Huyền đã nhớ ra rất nhiều chuyện, dù mơ hồ và ngắt quãng, nhưng đã có thể phát họa ra đường nét đại khái. Y bị sư phụ cấm túc, trong khi bên ngoài khói lửa nổi lên khắp nơi, Vạn Pháp Tông và nước Lan Phất trở mặt hoàn toàn. Một bên nhất quyết bày trận, một bên thề chiến đấu đến chết, chiến tranh hết sức căng thẳng, tai họa từ trên trời giáng xuống. Nước Lan Phất che giấu sức mạnh khủng khiếp chẳng ai ngờ. Nhóm Nghiêm Thiên Thụy, thất sư huynh, lãnh đạo nhân tài của Vạn Pháp Tông ác chiến với nước Lan Phất, ròng rã 3 năm mới coi như phá được kết giới bên ngoài, xông vào lãnh thổ của bọn họ. Sau đó, vua Lan Phất như thể phát cuồng, thế sạch đội quân phàm trần của mình. Những người phàm trần yếu đuối chỉ cần động khẽ đã da tróc thịt bông lại là những người dũng cảm nhất, lao lên phía trước chẳng màng sợ hãi. Vua Lan Phất hiểu rõ bản chất của con người. Ông ta đã tạo ra kẻ thù chung cho đám người phàm trần. Ông ta biết nhu cầu bức thiết của họ, hiểu rõ họ cần gì, cuối cùng khích lệ cho cái ác trong bản tính con người trỗi dậy hoàn toàn. Người phàm trần điên dại, người phàm trần tay không tất sắt lại biến thành những tồn tại, khiến các tu sĩ ớn lạnh toàn thân. Bọn họ lợi dụng lòng thương xót và lòng trắc ẩn của các tu sĩ, dùng phương thức đồng quy vô tận để tạo ra những cảnh tượng đáng sợ. Chiến tranh kết thúc trong cảnh tượng bi thảm. Thẩm Thanh Huyền bị nhốt ở Vạn Pháp Tông, còn Cố Kiến Thâm lại ra chiến trường. Hắn nhìn thấy Nghiêm Thiên Thụy chết, thấy thất sư huynh chết, thấy sự sụp đổ của Vạn Pháp Tông. Vì cuộc chiến này, Thượng Tính Phong Chân Nhân già hẳn đi chỉ sau một đêm, râu tóc bạc trắng. Cố Kiến Thâm hỏi ông, tiền bối, ta có thể gặp y không? Người có muốn nó sống không? Cơ thể Cố Kiến Thâm lung lay. Hắn thấp giọng đá, ta chỉ muốn gặp y một lần. Thượng Tính Chân Nhân nhắm mắt lại, mệt mỏi nói, từ bỏ đi. Cố Kiến Thâm sửng sốt hồi lâu, cuối cùng vẫn hành lễ với ông rồi rời đi. Hắn đã biết về phong tâm quyết từ lâu, biết rằng Thẩm Thanh Huyền đang bị phản vệ, cũng biết cả hai không thể ở bên nhau. Tất cả những người họ quen biết đều đã chết, nơi họ gặp gỡ biến thành biển máu. Tình yêu của họ đã kết thúc tại đây. Cố Kiến Thâm mờ mịt bước qua đống đổ nát, bước qua những thi thể không còn nguyên vẹn, dẫm lên sự hỗn loạn mục nát, đi giữa những linh hồn không có nơi trở về. Hắn không chờ được Thẩm Thanh Nguyện và cũng không thể chờ y được nữa. Nghiêm Thiên Thụy, Thất Sư Huynh, vô số đệ tử của Vạn Pháp Tông, cuộc chiến này đã lấy mi sinh mạng của quá nhiều người đáng được sống, gây ra quá nhiều tai họa đáng lẽ không nên xảy ra. Dường như những gì hắn có thể làm là tẩy sạch máu tanh, trả lại cho Thẩm Thanh Huyền những người thân đã mất, hồi sinh tất cả những người đã chứng kiến cuộc gặp gỡ và tình yêu đâm chồi của họ. Thứ tình yêu này đã chết. Cuối cùng, Thẩm Thanh Huyền cũng có thể rời khỏi Vạn Pháp Tông. Cuối cùng, y cũng có thể đi tìm Cố Kiến Thâm. Nhưng y không dám tiến lên dù chỉ một bước. Y nhớ lại hết rồi, nhớ mọi chi tiết, nhớ chính xác tất cả. Nhờ thần thức của Thượng Tính Chân Nhân để lại nhằm giúp đỡ đồ đệ chống cự phản vệ của Phong Tâm Quyết, nên dù bị nhốt lâu như vậy, trong Thẩm Thanh Huyện cũng không đến nỗi quá chật vật. Nhưng sau khi đặt chân xuống núi, áp lực của phản vệ ập tới, Thẩm Thanh Huyền già đi với tốc độ cực nhanh, làn da trắng nõn mất đi vẻ căng mịn, thân thể thon dài trở nên lụ khụ, ngay cả đôi mắt sáng cũng biến thành xám xịt vẫn đục. Nhưng y không dừng bước, y nóng lòng muốn tìm Hạ Thanh Thâm. Đáng tiếc, khi đó đâu còn ai là Hạ Thanh Thâm, chỉ có Cố Kiến Thâm mà thôi. Nam nhân bước ra từ chiến trường Lan Phất, thành thánh giữa biển máu ngập trời. Vô số người đã được chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy. Máu tươi tràn lan, quỷ khóc sói tru, một màu đỏ chói nhuộm đỏ cả trời đêm, nhuộm đỏ vầng trăng sáng, nhuộm đỏ toàn bộ thế giới. Cảnh tượng ấy quá đáng sợ và khủng khiếp. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Họ chỉ nhìn thấy một người đàn ông bước ra từ màn đêm đẫm máu, mái tóc dài lộng lẫy, đôi mắt đỏ tựa máu, khuôn mặt anh tuấn mà lạnh lùng, lại thêm tấm trường bào đỏ rực như thể đã hút toàn bộ máu tươi. Cuộc chiến kết thúc, nước Lan Phất bị tiêu diệt, Cố Kiến Thâm của Tâm Vật thành thánh. Thẩm Thanh Huyền không hề tin những điều này. Làm sao có chuyện đó được? Hạ Thanh Thâm sao có thể là Cố Kiến Thâm? Sao hắn lại là người của Tâm Vật? Tại sao hắn có thể là kẻ phản đồ của Vạn Pháp Tông? Y sẽ không tin những điều vô căn cứ ấy. Y phải đi tìm Hạ Thanh Thâm. Y sẽ hỏi kỹ hắn rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc đã phát sinh cái gì. Y không tìm thấy Hạ Thanh Thâm, nhưng lại thấy bánh trôi Tiểu Bạch bị trẻ con bắt nạt. Là bánh trôi nhỏ ư? Sao nó lại ở đây? Không phải là nó đang ở với Hạ Thanh Thâm ư? Thẩm Thanh Huyền đi tới, lúc mở miệng mới nhận ra giọng của mình đã khàn đặc, già nua. Các ngươi đừng đánh nó sợ đau. Mấy đứa trẻ đột nhiên thấy một ông già như vậy, bị dọa cho nhảy dựng. Ông là ai? Trên người bánh trôi Tiểu Bạch lấm lem bùn đất, đôi mắt nhắm chặt, cực kỳ sợ hãi. Thẩm Thanh Huyền đau lòng, bước tới nâng nó lên. Không sao đâu, không sao đâu. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, bánh trôi Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó những giọt nước mắt to lăn xuống. Nó phát ra những tiếng nức nở đè nén như một đứa trẻ cuối cùng cũng đã tìm được người thân. Ấm ức mà không dám khóc to. Đừng khóc. Giọng Thẩm Thanh Huyền khẽ run, y muốn chạm vào nó, nhưng lại sợ bàn tay thô ráp của mình làm nó bị thương. Không sao, chúng ta đi tìm Hạ Thanh Thâm. Không sao đâu. Nói đến đây, trong lòng y lạnh buốt. Tại sao Hạ Thanh Thâm lại vứt bỏ nó? Tại sao Hạ Thanh Thâm nỡ vứt bỏ nó? Chẳng phải hắn rất thích nó sao? Chẳng phải hắn nói sẽ đối xử tốt với nó sao? Chẳng phải đã ước định rằng sẽ chăm sóc nó chu toàn sao? Nó là ân nhân cứu mạng, là ngôi sao may mắn, là cục cưng của họ. Tại sao hắn lại vứt bỏ nó? Thẩm Thanh Huyền không muốn nghĩ nhiều, nhưng đáy lòng không khỏi lạnh lẽo. Y như thể trượt chân rơi vào hố băng vạn năm. Cảm giác buốt giá thấu xương không ngừng lan rộng, bắt đầu từ lòng bàn chân hướng lên trên, như con tầm gặm nhắm mọi bộ phận trên cơ thể, biến tất cả ngọt ngào và ấm áp thành gai nhọn, dựng thẳng trong lòng ngực, đâm xuyên trái tim yếu ớt. Thẩm Thanh Huyền đi dọc nước Lan Phất, suốt đường tìm kiếm Hạ Thanh Thâm. Cuối cùng, y nhìn thấy Hạ Thanh Thâm tại một thị trấn nhỏ gần Tinh Hải. Thẩm Thanh Huyền vội vàng đuổi theo, nhưng chưa kịp đến gần, đã thấy người Tâm Phật quỳ dưới đất, hành lễ và cung kính gọi hắn là Thánh Nhân Cửu Uyên. Cửu Uyên, Đó là ai? Mà Thanh Thâm thản nhiên nói. Đi đi, quay về đi. Quay về đâu? Thẩm Thanh Huyền không dám nhúc nhích, chỉ có thể trốn trong một góc, lặng lặng quan sát. Mạ Thanh Thâm bước qua tinh hải, tiến vào Vọng Tẩn, trở thành thánh nhân Cửu Uyên của tâm vực. Cửu Uyên, thì ra đó là tên tự của Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm, thì ra đó mới thật sự là tên của hắn, tên phản đồ của Vạn Pháp Tông, kẻ đã giết sạch huynh đệ trên Thượng Đức Phong. Cố Kiến Thâm tán tận lương tâm. Toàn thân Thẩm Thanh Huyền lạnh buốt, y ôm chặt bánh trôi, nhẹ giọng nói. Không thể nào, không thể nào. Phải không? Bánh trôi nhỏ dính chặt lấy ỷ, không dám động đậy. Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt. Khi mở mắt ra, trong đồng tử vẫn đục của ỷ hiện lên ánh sáng rực rỡ lạ thường. Y nói, ta muốn đi tìm hắn. Băng qua tinh hải, tiến vào Vọng Tẩn. Y muốn đi tìm Cố Kiến Thâm. Y muốn hỏi hắn cho rõ. Nếu tất cả chỉ là lừa gạt, nếu tất cả chỉ là giả dối, nếu... Thẩm Thanh Huyền cũng không biết sẽ thế nào. Y chỉ chấp nhất tin tưởng, tin chắc rằng những điều đã xảy ra là thật. Gặp gỡ, yêu nhau, hiểu nhau, ở bên nhau, tất cả đều là sự thật. Thẩm Thanh Huyền cứ thế bước vào tâm vực, không có ai ngăn cản y, nhưng y cũng chẳng có cách nào gặp được Cố Kiến Thâm. Không biết y đã chờ bao lâu, đến khi y cảm thấy mình chẳng còn nhiều thời gian nữa, cuối cùng cũng nhìn thấy Cố Kiến Thâm. Đó là một bữa tiệc vô cùng hoành tráng, bữa tiệc chúc mừng Cố Kiến Thâm thành thánh. Nam tử mặc áo đỏ ngồi trên cao, anh tuấn phi phạm. Vô số người chúc tụng hắn, vô số kẻ tân bốc hắn. Đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch, nở nụ cười nhàn nhạt. Rõ ràng là người mà y rất quen thuộc, khuôn mặt thân thuộc đến vậy. Nhưng Thẩm Thanh Huyền lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Y muốn bước tới đó, nhưng không biết làm thế nào để lại gần. Tiệc trụ náo nhiệt ồn ào, có người nâng ly trụ, nói thánh nhân của quen của chúng ta vẫn hơn một bậc. Thẩm Liên Hoa mang tiếng là con cưng của trời kia, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thành thánh. Nghe nhắc tới tên mình, Thẩm Thanh Huyền giật mình, vội nhìn sang Cố Kiến Thâm, hy vọng nhìn ra được điều gì đó. Thế nhưng Cố Kiến Thâm lại thản nhiên, không nói một lời. Lại có người hỏi, thánh nhân tới thiên đạo một chuyến, đã từng gặp Liên Hoa đạo quân chưa? Cố Kiến Thâm lắc đầu đá. Chưa từng. Chưa từng gặp ư? Nghe nói Liên Hoa đạo quân mỹ mạo vô song, còn đẹp hơn cái đệ nhất mỹ nhân của tâm vực. Nếu nhìn thấy... Cố Kiến Thâm bình tĩnh nói, ta không có hứng thú với mấy chuyện đó. Chưa từng gặp, không có hứng thú. Thẩm Thanh Huyền mở to mắt, trừng mắt nhìn nam nhân ở phía xa. Đó là Hạ Thanh Thâm ư? Đúng, đó là một trò đùa ư? Đúng, đó chỉ là suy nghĩ hão huyền của một mình y ư? Đúng, Thượng Tính Chân Nhân tìm thấy tiểu đồ đệ của mình trong ổ vàng bạc. Có lẽ không nên gọi nó là ổ vàng bạc nữa, vì tất cả mọi thứ bên trong đã bị Thẩm Thanh Huyền phá nát. Những món đồ y yêu thích và say mê sưu tầm suốt 2000 năm đều đã biến thành đống tro tàn. Y ôm chặt bánh tro tiểu bạch, suy sụp ngồi trên mặt đất cháy xém, thất hồn lạc phách. Thượng Tính Chân Nhân bước tới, lẳng lặng nhìn y. Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu, giọng khàn đáp, sư phụ, con xin lỗi. Thượng Tính Chân Nhân nói, buông bỏ đi, hãy quên hết những điều đó đi. Ông nâng tay, một luồng ánh sáng màu tím bao trùm lấy Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt, một giọt lệ theo khóe mắt lăn xuống, rơi trên người bánh trôi tiểu bạch, nóng chảy tới mức khiến nó rụt lại. Sư phụ, xin giúp con chăm sóc nó. Nó tên là Hạ Định, chờ đến khi con thành thánh, xin giúp con tìm cơ duyên để nó bái con làm sư phụ. Hạ Định, từ nay đình chỉ mọi si mê say đắm dành cho hắn. Hết chương 169.